Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253 lượng xong 4.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 30 tháng 1, Eredivisie thứ 19 vòng, Ajax sân nhà nghênh chiến biển răng, xa cách một tuần sau, Dương Dương lại lần nữa về tới đội hình ra sân. Hiện trường Ajax fan bóng đá đối với hắn cũng tràn đầy chờ mong. Lúc trước, Dương Dương đang tiếp thụ Ajax website game phỏng vấn thời điểm liền biểu thị. Mình đã chờ không nổi muốn tham gia trận đấu. Trận đấu này, Ronald Koeman lại lần nữa bài xuất 4-3-3 đội hình. Trước trận cũng vẫn là lại một lần nữa bài xuất Pierna. Charles Tia cùng Dương Dương tam xoa kích tổ hợp. Tranh tài ngay từ đầu, Dương Dương ngay tại trước trận biểu hiện được 10 phần sinh động. Phạm vi hoạt động rất lớn, mở màn vẻn vẹn 4 phút, Dương Dương lại đột nhiên xuất hiện tại trung lộ. Tiếp vào cánh trái Pierna xuyên qua về sau, dùng thân thể chặn biển răng giữa trận phòng thủ cầu thủ. Dẫn bóng cấp tốc xông về phía trước, tại Dương Dương đánh vào đến đối phương 30 mét khu vực về sau. Biển răng giữa trận quyết định để sàng, nhưng Dương Dương lại là linh xảo chọn cầu tránh khỏi. Đối phương hai tên trung vệ một trước một sau, nhìn thấy Dương Dương chọn cầu hơn người về sau, cấp tốc bên trên đoạt, nhưng bọn hắn nhanh, Dương Dương tốc độ rõ ràng muốn nhanh hơn bọn họ. Đột nhiên một cái lao nhanh đâm, chân trái vượt lên trước đưa bóng khẽ chụp. Chân trái chụp qua đối phương nhất danh trung vệ về sau. Chân phải cấp tốc hướng phía trước đâm một cái. Xinh đẹp người cầu phân qua. Dương Dương trung lộ dẫn bóng. Liên tục qua rơi mất biển răng đội ba tên cầu thủ. Vọt tới vùng cấm địa bên trong. Hình thành đơn đao. Cầu tiến á. Goal. Mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Dương Dương liền diễn ra một lần ngay cả qua ba người phấn khích tiết mục. Hắn tình trạng thật sự là quá tốt rồi. Cả tòa Amsterdam Arena triệt để sôi trào. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá đồng loạt đứng lên, hướng về phía dưới khán đài phương cầu thủ điên cuồng hò hét. Dương Dương cấp tốc xông ra sân bóng, vọt tới góc cờ cán chỗ. Một cái trượt quỳ. Ngẩng đầu nhìn trên đài fan bóng đá, hắn cảm giác được tiếng hoan hô ủng hộ còn như lũ quét từ nhìn trên đài hướng phía hắn cuốn tới. 5 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên hô hào Dương Dương kia thanh thế thật sự là không nói ra được rung động. Dương Dương cả người đều cất tiếng cười to, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Biển răng đội phòng thủ bản không đến mức bết bát như vậy. Nhưng hắn thật cảm giác được trên người mình lực lượng tại không ngừng tăng lên. Điểm này thể hiện tại vừa rồi gấp gia tốc. Cùng lúc đó, hắn cũng phát giác được trong cơ thể mình năng lượng đang không ngừng dành dụm. Có loại muốn dâng lên mà ra cảm giác. Hắn biết, thạch nhũ hạ một con kia bát sắp đầy. Tiểu tử này... Ronald Koeman ha ha phá lên cười. Mặc dù bọn hắn tại lúc trước trong khi huấn luyện liền đã có thể cảm nhận được Dương Dương trạng thái rất tốt, nhưng bọn hắn còn tưởng rằng vậy chỉ bất quá là nhẫn nhịn một tuần lễ tạo thành đói khát. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà cho người ta mang đến dạng này kinh hỉ. Ngay cả qua ba người, Adela ngươi đoán chừng muốn khóc. Luther Carroll cười ha ha nói, Fra Adela ngươi, biển răng hiện nhâm giáo chủ luyện, đồng thời cũng là u trách tiền nhiệm chủ soái. Phóc Bắc Y chính là đón hắn ban, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Hai cái này lão huynh đệ hội tuần tự gãy tại Dương Dương trong tay. Ronald Koeman nghe xong, quay đầu nhìn về phía đội khách huấn luyện viên tịch. Quả nhiên. Adela ngươi sắc mặt phi thường khó coi, mở màn 5 phút đồng hồ liền ném cầu. Đây là muốn làm gì? Đây quả thực là muốn thảm bại tiết tấu a. Biển răng chủ soái lập tức đi đến bên sân, càng không ngừng hô hào cầu thủ muốn giữ vững tỉnh táo. phải chú ý ổn định trận cược. Nhưng trên sân bóng, Ajax sĩ khí như hồng, tiếp tục khống chế trên trận ưu thế. Đường tranh tài tiến hành đến phút thứ 28 lúc Dương Dương bên phải bên cạnh ranh giới cuối cùng trước tiếp vào Mai Công truyền bóng về sau. Từ ranh giới cuối cùng giết về tới vùng cấm địa bên trong. Ngược lại tam giác về truyền đến penalty điểm. Schneider nhanh chóng chen vào. Một lần là xong. 2-0. Ajax hoàn toàn khống chế được trên trận thế cục. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước. Lại là cánh trái Pierna cùng Maxwell phối hợp. Nam Phi tuyển thủ quốc gia nghiêng truyền biển răng phòng tuyến sau lưng. Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào về sau. Xông vào biển răng đội vùng cấm địa. Tại đối phương thủ môn quả quyết bỏ cửa xuất kích tình huống dưới. Cao cao nâng lên chân trái. Đem Pierna một cước này nghiêng truyền bóng cho gỡ xuống dưới. Cầu tựa như là đính vào Dương Dương trên chân. Trực tiếp bị hắn gỡ tại dưới chân. Đối phương thủ môn vồ hụt. Muốn lại nhào về phía Dương Dương lúc. Dương Dương đã trực tiếp một cước đẩy đưa không môn đắc thủ. 3-0, lập cú đúp, toàn trường lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Tất cả fan bóng đá đều khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Dương Dương cũng lại một lần nữa vọt tới bên sân, trượt quỳ chúc mừng mình bản trận đấu thứ hai hạt nhập cầu. Đồng thời, đây cũng là hắn bản mùa giải thứ 14 cái dẫn bóng. Hơn nửa hiệp không so với ba lạc hậu. Biển răng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi ngay cả đổi hai tên cầu thủ. Mà hai bắn một chuyền Dương Dương cũng tại phút thứ 60 bị Dimmer thay thế trận. Thứ 86 phút lúc Ajax đạt được một lần phạt góc cơ hội. Vermaelen lại lần nữa phá khung thành đạt được. Bị trung vệ bản mùa giải liên tiếp lợi dụng định vị cầu đạt được. Cái này cũng trợ giúp hắn tại bản mùa giải Ajax hậu phòng tuyến bên trên đứng vững bước chân. Thắng được đeo đao hậu vệ thanh danh tốt đẹp. Cuối cùng, Ajax nương tựa theo Dương Dương hai bắn một chuyền. Sân nhà 4-0 toàn thắng biển răng. Cầm xuống 3 phần, bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Anna Hương tựa theo đông nghỉ kỳ sau một thắng một hòa lấy được 4 phần. Lấy 46 phân tiếp tục đứng đầu Eredivisie bảng điểm số. Ajax cùng Eindhoven đều là hai thắng liên tiếp. Lấy 45 phân đứng hàng thứ tịch. Bởi vì Ajax chỉ toàn thắng cầu ở thế yếu. Bởi vậy bị ép chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 3. Feyenoord hạ nửa trình bắt đầu đánh cho rất bình thường không lý tưởng. Một hòa một thua, hai vòng chỉ lấy được một phần. Tổng điểm tích lũy 35 phút, đứng hàng vị thứ tư, ngoại trừ bảng điểm số bên ngoài. Tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương cũng nương tựa theo bản trận đấu lập cú đúp. Lấy 14 dẫn bóng đuổi kịp quyệt, hai người đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Điều này cũng làm cho toàn bộ Hà Lan giới bóng đá đều rất là chấn kinh. Tất cả mọi người nhao nhao suy đoán. Dương Dương đem sẽ trở thành Kluivert về sau. Ajax trẻ tuổi nhất xạ thủ vương. Hesseling trận đấu này diễn ra hat-trick. Hanla đánh vào một cầu. Hai người đều là 12 cầu. Về phần trên nửa trình biểu hiện được vô cùng chói mắt Perez cùng Kalo. Hạ nửa trình đến nay đều còn không có dẫn bóng nhập chướng. Ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài. Dương Dương trợ công số lần cũng đạt tới 9 lần. Dẫn bóng cùng trợ công thực hiện hai cặp giai tích. Đã gần trong gang tấc. Tại Dương Dương liên tục dẫn bóng thời điểm. Feyenoord số 1 tiên phong quyệt thì là có thụ tranh luận. Tên này xuất đạo tại Utrecht Hà Lan bản thổ tiên phong bản mùa giải vẫn luôn đứng đầu xạ thủ bảng. Cho tới bây giờ 14 dẫn bóng. 7 lần trợ công. Biểu hiện một mực đều hứng chịu tới Hà Lan trong nước nhất trí khẳng định. Nhưng gần nhất cái này 4 vòng thi đấu, hắn lại tựa hồ như lâm vào cơn sóng nhỏ, vẻn vẹn chỉ có tiến một cái cầu. Cái này dẫn đến tại xạ thủ trên bảng dẫn trước ưu thế cấp tốc bị Dương Dương đuổi kịp. liền ngay cả sau lưng Hét Xe Linh cùng Han La cũng đều là càng đuổi càng gần. Nhất là tại Eredivisie thứ 20 vòng, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Feyenoord, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng lẫn lộn dương dương cùng quyệt ở giữa xạ thủ vương chi tranh. Ngày 6 tháng 2, Eredivisie thứ 20 vòng, Ajax tỏa chấn sân nhà nghênh chiến Feyenoord. Feyenoord tình hình gần đây không tốt, một lần đứng đầu bảng điểm số, bây giờ lại khuất tại thứ tư. Huấn luyện viên trưởng Luther Ruat Gullit bắt đầu nhận lấy chất vấn. Điều này cũng làm cho hắn quyết tâm muốn tại sân khách xử lý Ajax. Song phương từ vừa mới bắt đầu liền đá không giữ lại chút nào. Tranh tài đánh cho 10 phần không bị cản trở. Dương Dương kéo dài bên trên một vòng xuất sắc trạng thái. Mở màn vẻn vẹn 13 phút liền nhận được cánh phải mai công trợ công. Vùng cấm địa bên trong chân phải thấp bắn, xuyên thủng Feyenoord cầu môn. Cái này một hạt dẫn bóng đốt lên Amsterdam Arena nhiệt tình. Đồng thời cũng làm cho Dương Dương tại xạ thủ trên bảng dẫn trước tại Quyệt. Nhưng vẻn vẹn sau 9 phút, Quyệt liền tiếp vào ca lâu trợ công, đem so với phân san đều tỷ số. Hai chi đội bóng một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Hai tên cầu thủ tại xạ thủ trên bảng vị trí cũng lại một lần nữa sánh vai cùng. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Ajax lại lần nữa đánh ra một lần tiến công. Maxwell cánh trái truyền bên trong, Charles Tier khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đem so với phân lại lần nữa vượt qua. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 4 phút. Quyệt liền vì Feyenoord đánh vào một cầu, đem so với phân lại lần nữa san đều tỷ số. Đồng thời, Quyệt cũng tại xạ thủ trên bảng thực hiện phản siêu. Nhưng vẻn vẹn sau một phút, Dương Dương liền nhanh chóng bên phải đường đánh ra một lần phản kích. Trợ công Schneider đánh vào một cầu. Lần này trợ công đem Dương Dương bản mùa giải người trợ công số đẩy cao đến 10 cầu. Thực hiện dẫn bóng cùng trợ công hai cặp chiến tích, phản siêu về sau, Ajax tiếp tục khống chế trên trận thế cục, lợi dụng Feyenoord tâm phù khí táo tâm tính, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội, Dương Dương tại trên sân bóng cũng là biểu hiện được đặc biệt tích cực. Nhất là tại phút thứ 60 lúc, hắn càng là chuyên môn cùng bên sân huấn luyện viên trưởng câu thông, hy vọng mình có thể tiếp tục lưu lại trên trận. Ta nếu lại dẫn bóng, Dương Dương phi thường kiên quyết nói, thật vất vả mới tại xạ thủ trên bảng đuổi kịp Quyệt. Kết quả lại bị đối phương vượt mức quy định một cầu. Dương Dương trong lòng như thế nào cam tâm? Ronald Koeman cùng Luther Carroll cũng đều tôn trọng Dương Dương ý kiến. Biểu thị có thể để hắn tiếp tục tranh tài, không nên gấp gáp, càng sốt ruột càng khó tìm tới dẫn bóng cơ hội. Luther Carroll nhắc nhở, Dương Dương dùng sức gật đầu, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dương Dương càng không ngừng tìm kiếm lấy cơ hội, chạy phi thường tích cực. Các đội hữu cũng đều hiểu ý nghĩ của hắn, chủ động vì hắn sáng tạo cơ hội. Feyenoord phòng thủ cầu thủ cả trận đấu đều đi theo Dương Dương. Mệt mỏi, rốt cục lại một lần nữa lộ ra sơ hở. Thứ 70 phút. Schneider phân cầu đến cánh phải, Mai Công tiếp vào cầu về sau, cấp tốc dẫn bóng hướng phía trước, truyền cho vùng cấm địa tuyến đầu Dương Dương, vừa tiếp xúc với đến cầu, Dương Dương cấp tốc quay người dẫn bóng bên trong cắt, nhưng Feyenoord hậu vệ trái gắt gao cùng ở hắn, trở về thủ giữa trận cũng ngăn ở vùng cấm địa tuyến đầu, không cho Dương Dương chút nào cơ hội. Dương Dương nhanh chóng khởi động về sau, đột nhiên chân trái khẽ chụp, đưa bóng chụp hướng về phía vùng cấm địa, cả người cũng xông vào vùng cấm địa, nhưng ở Feyenoord hậu vệ trái cấp tốc đuổi theo về sau. Dương Dương đột nhiên một cái dừng, chân phải đem bóng ra chụp trở về, hai lần liên tục động tác đều phát sinh ở trong nháy mắt. Phòng thủ cầu thủ còn chưa kịp làm ra phản ứng lúc, Dương Dương đã lóe ra một tia đứng không,